Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 20 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn sẽ do Trương Vũ thực hiện. Ngải Đơn Dương từ trước đến nay là một người hành sự hết sức là dè dặt và chu đáo. Bởi thế, lão ta tìm đủ mọi cách để điều tra lai lịch của hai quái nhân nọ, song vẫn không hề hiểu biết một tí chi. Do đó, Ngải Đơn Dương không khỏi băn khoăn, chưa dám hành động liều lĩnh. Nhưng lão ta vì muốn giải quyết cho mau chóng mối hiềm nghi, cho nên hôm nay mới ngăn chặn Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi lại, có ý định dùng võ lực để uy hiếp hai người, hầu tìm hiểu mọi sự thật về hai quái nhân nọ. Song chẳng ngờ lúc ấy Lạc Mẫn Kỳ lại cất tiếng cười nhạt, lộ vẻ khinh bỉ nói: "Ngải Đường già, tại sao không tìm thẳng hỏi đương sự Lạc Mẫu nào biết được những chuyện ấy chứ?" Sự thật thì Lạc Mẫn Kỳ hoàn toàn không biết những vấn đề đó, chứ chẳng phải lão ta thoái thác không chịu trả lời câu hỏi của Ngải Đơn Dương. Nhưng đối với Ngải Đơn Dương thì trái lại, cho rằng lão ta cố tình giấu giếm việc đó, nên cất tiếng cười ghê rợn nói ngay: "Lạc đại hiệp, nếu thì xin lỗi, về chỗ già đây phải đắc tội rồi." Lạc Mẫn Kỳ cất giọng gian rền đầy vẻ ngạo nghễ nói: "Ngải Đường già, xin ông cứ thi thố hết tài nghệ ra đi, Lạc Mẫu sẵn sàng tiếp nhận vậy." Ngải Đơn Dương cất tiếng cười lạnh lùng, rồi vung chưởng phải lên, dùng ngay thế liên tẩy tây phòng, từ từ quét thẳng ra. Bát Phương Đầu Đà thần hành khách Lạc Mẫn Kỳ chính là một bậc danh túc của võ lâm. Võ học của ông ta bao gồm sở học của hai phe chính tà. Do đó lão ta vừa nhìn qua thế công của Ngải Đơn Dương thì liền cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh nhẹn tràn ngay người tới, dùng hai cánh tay ra, dùng dút với một thủ pháp nhanh nhẹn như gió hốn. Đồng thời thế võ của lão ta sử dụng cũng cao sâu khó lường, khiến ai nhìn qua cũng phải kiêng dè. Tức thì bóng chưởng của Lạc Mẫn Kỳ đã chập chờn dày đặc cả không trung, kình phong rít lên nghe dèo dèo, đinh tai nhức óc. Ải Diêm La Ngải Đơn Dương là một người quái kiệt, từ bấy lâu nay tên tuổi đã rung chuyển cả vùng biên cương miền Nam. Về thủ pháp hay trảo pháp đều độc đáo, đồng thời lại quái dị sâu xa khó lường. Bởi thế cho nên thế võ Liêm Quyển Tây Phong của lão ta vừa đánh ra thì ngay sau đó biến thành bao nhiêu các thế võ khác, tấn công ồ ạt về phía đối phương tới tấp không dứt, khiến cho dù ai cũng không thể nào đoán trước được mọi diễn biến sau đó như thế nào. Thế là hai đối phương đã bắt đầu một cuộc xô sát ác liệt, vì bên nào cũng muốn giành lấy phần chủ động về phần mình. Riêng Tư Đồ Thanh Lôi thì phi can thủ pháp vô cùng thâm độc, nên dù có bãi cao thủ của phe Hắc Bạch lưỡng đạo bao vây tấn công vẫn không làm sao áp đảo được hắn ta. Trong khi đó đôi chưởng của Tư Đồ Thanh Lôi lúc nào cũng biến hóa một cách kỳ tuyệt, nên bất thần đã nghe hai tiếng gào thảm thiết vang lên giữa đêm khuya. Đồng thời hai cao thủ Hắc Đạo đã bị phi can thủ pháp của y đánh bay ra ngoài 10 trượng, xương lồng ngực đều bị gãy nát, té lăn hoài xuống đất, hộc máu mồm chết ngay tại chỗ. Những cao thủ Hắc Đạo đang đứng yên chung quanh trông thấy thế đều tức giận và đồng thanh quát to lên một lượt, rồi không ai bảo ai cùng tràn tới dày đánh Tư Đồ Thanh Lôi. Ải Diêm La Ngải Đơn Dương trông thấy thế thì sát khí liền tràn đầy nát mặt, đôi mắt cũng chiếu ngời ánh sáng ghê rợn. Do đó chưởng pháp của lão ta càng được sử dụng một cách ác liệt hơn nữa, gây thành những luồng kình phong cuốn tới ào ào như triều dân sóng dậy. Giữa đêm khuya mịt mờ, tiếng gió lạnh không ngớt thét gào, những bông tuyết trắng không ngớt lồng lộng. Bên dưới chân thành hoang vắng, một cuộc xô sát đang được diễn ra. Nhưng nếu không phải là một nhân vật võ lâm có trình độ cao cường thì vẫn không làm thế nào trông thấy rõ được cuộc ác chiến đó. Long Như Phi cùng với báo trưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, Hích Lịch trưởng Hoa Sĩ Hoàng, Truy Phong Vô Ảnh, Cố Phụng Cử đều nín thở núp kín bên sau một ngọn đồi tuyết, im lặng theo dõi cuộc xô sát ác liệt đang diễn ra trước mắt. Giang Chấn Diễn hạ giọng nói nhỏ rằng: "Ngải Đơn Dương là một tên ác mà khét tiếng từ bấy lâu nay, trong khi đó Long lão sư lại là người có sự quen biết trước kia với Lạc Mẫn Kỳ. Vậy chắc chắn đêm nay Long lão sư phải ra tay cứu nguy cho Lạc Mẫn Kỳ rồi chứ gì. Long Như Phi lắc đầu nói. Không phải như thế đâu. Vì nếu là ở vào một trường hợp khác, tất nhiên Long Mổ sẽ hành động đúng như lời của Giang Đại Nhân. Nhưng đêm nay xem qua thái độ của Lạc Mẫn Kỳ, có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, nên Long Mổ khó bề ra tài tương trợ cho được. Lúc ấy Tư Đồ Thanh Lôi đang bị trên 10 tay cao thủ hắc đạo dây đánh tới tấp, nên tình trạng trông vô cùng hiểm nguy. Lạc Mẫn Kỳ liếc mắt nhìn qua, thì bỗng tức giận hừ lên một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi nhanh nhẹn đưa bàn tay phải lần ra sau lưng, và bất thần dung mạnh trở ra ngoài một lượt. Tức thì ai nấy đã trông thấy lão ta rút ngọn rồi kim tuyến giao cân nhuyễn tuyền, dùng thế ô long giảo dĩ quét thẳng tới. Cái nhuyễn tuyền rít gió nghe ào ào và đã đẩy lui được Ngải Đơn Dương ra sau một bước. Qua thế đánh bất thần đó, lão ta đã giành được phần chủ động về mình. Đồng thời Lạc Mẫn Kỳ lại nhanh nhẹn lắc đôi vai, rồi về phía bọn tạc đảng đang dây đánh Tư Đồ Thanh Lôi. Lão ta dùng ngọn roi trong tay quét tới ồ ạt, chẳng khác chi dòng nước đại giang đang cuốn tới với một quyền lực mạnh mẽ vô song. Lạc Mẫn Kỳ có một biệt hiệu là thần hành khách, nên thần pháp của lão ta nhanh nhẹn không tả xiết. Hơn nữa, ngọn roi của lão ta lại quét ngang quét dọc đầy không trung, nên đã đẩy lùi tất cả bọn tặc tử ấy ra sao rất dễ dàng. Liền sau đó ai nấy đều nghe một tiếng hự khô khan. Thấy là ba tên tặc tử đã bị ngọn roi mãnh liệt của Lạc Mẫn Kỳ quét trúng, xương gãy, thịt rời, máu tươi bắn ra tung tóe khắp bốn phương. Ải Diêm La, Ngải Đường Dương trông thấy thế thì bừng bừng nổi giận, nhanh nhẹn tràn người tới, rồi dung đôi chưởng lên tấn công ồ ạt. Tư Đồ Thanh Lôi vừa được Lạc Mẫn Kỳ giải dây nên đã thấy áp lực của đối phương giảm nhẹ đi rất nhiều, trong lòng vô cùng phấn chấn, song chẳng ngờ Ngải Đơn Dương lại nhanh nhẹn tràn tới tấn công, khiến cho hắn ta bất đắc dĩ phải ra tay để chống trả. Nhưng Tư Đồ Thanh Lôi bất thần cảm thấy nơi đùi phải của mình bị tê buốt, trong lòng hết sức hãi kinh. Riêng Lạc Mẫn Kỳ cũng cảm thấy như vậy, nên đoán biết mình đã bị Ngải Diêm La, Ngải Đơn Dương ám hại, song cả hai đều im lặng không nói gì cả. Trong khi đó thì ngọn roi trong tay của Lạc Mẫn Kỳ quét ra càng mạnh mẽ hơn, cô áp đảo cho kỳ được đối phương. Nhưng Ngải Đơn Dương đã cất giọng âm u sâu hiểm cười nhạt nói. Tại sao nhị vị còn chưa chịu bó tay chờ trói hả? Nhị vị cố kéo dài cuộc đấu tranh thì sau này hối hận cũng không còn kịp nữa, chứ hoàn toàn chẳng có lợi ích gì đâu. Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ nghe lời nói ấy của Ngải Đơn Dương thì biết đấy đúng là thật, chứ chẳng phải những lời đe dọa suông. Vì nơi bị trúng ám khí trên mình của họ, mặc dù đã được khóa cứng các huyệt đạo chung quanh, nhưng chất độc trong loại ám khí ấy đã theo trong dòng máu lan rộng khắp cơ thể, chẳng làm sao mà ngăn chặn được cả. Chính vì vậy nên trong lòng hai người không khỏi thầm cuốn quýt kinh hãi. Tiếp đó Ngải Đơn Dương lại cất giọng âm u ghê rợn cười nói rằng. Nếu như vậy chẳng biết phải quấy thì chớ trách già đây tại sao độc ác nhỉ. Từ xưa đến nay, phàm kẻ nào dám đối kháng với già đây thì chắc chắn sẽ hồn quy địa phủ, chẳng có hy vọng gì sống được đâu. Nhưng bất thần ngay lúc ấy, từ phía xa có một giọng cười lạnh lùng nghe lọt vào tai cũng phải kinh hồn khiếp đảm vọng đến rằng. Vì tất đã đúng như thế đâu. Liền đó, mọi người trông thấy cách xa độ ngoài 10 trượng bỗng có ánh lửa lóe sáng lên. Và khi ai nấy đều nhìn kỹ thì thấy có 4 gã đàn ông thân hình to lớn, trong tay mỗi người đều đang cầm một ngọn đuốc nhựa thông cháy bập bùng. Đồng thời chính giữa 4 ngọn đuốc ấy đang cháy sáng, còn có một người thiếu niên lưng eo ngực nở, đôi mày rậm đầy sát khí, trên vai vắt một thanh bảo kiếm, dáng điệu hiên ngang, mình mặc áo đen đang chạy như bay đến. Thân pháp của người thiếu niên này hết sức nhanh nhẹn, nên chỉ trong nháy mắt là đã tiến đến chân thành rồi. Ải Nghiêm La vừa nhìn qua người thiếu niên đó thì không khỏi thầm kinh hãi, sắc mặt cũng liền biến hẳn đi. Thế là cuộc chiến giữa đôi bên liền được ngưng lại. Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi nhanh nhẹn thối lui ra sau một bên để xem xét nơi đùi vừa bị trúng ám khí của mình. Nhưng thiếu niên ấy có đôi mắt sáng quắc khiến ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp. Y đưa đôi mắt lập lòe nhìn đăm đăm vào mặt của Ngải Đường Dương, và trong cổ họng lại cất tiếng cười sâu hiểm đầy ghê rợn nói: "Ông có phải là Ngải Diêm La Ngải Đường Dương không?" Ngải Đường Dương cũng cất giọng cười ghê rợn nói: "Đúng vậy, chính là lão phu đây. Các hạ là ai vậy?" Người thiếu niên lại cất giọng âm u sâu hiểm nói: "Tôi ư? Tôi vốn không tính danh chi cả. Vậy nếu ông cần xưng hô với tôi thì cứ gọi thẳng tôi là Vô Danh Thái Tuế là được rồi." Nói tới đây thì sắc mặt của y bỗng trở thành lạnh buốt, gằn giọng nói: "Tại sao ông ngăn chặn đường đi của hai người ấy làm gì vậy?" Ngải Đường Dương không khỏi cứng họng, nhất thời chẳng biết lấy lý do chi để đối đáp cho xuông. Do đó lão ta đứng trầm ngâm do dự mãi. Chàng thiếu niên ấy liền cất giọng lạnh lùng nói: "Các ông bỗng không lại tìm đến đây gây sự. Vậy xem ra bọn người các ông đêm nay không còn ai mong chí sống sót được nữa rồi." Ngải Đường Dương tức giận nói: "Các hạ ăn nói có vẻ khoác lác lắm đó, không biết xấu hổ ư?" Chàng thiếu niên lên tiếng nói: "Hãy cứ xem rồi sẽ rõ mà." Ải Diêm La trầm ngâm suy nghĩ một chút, thầm nhủ rằng: "Chi bằng ta cho bọn thủ hạ xông ra đánh nhau với nó trước, để lấy đó tìm hiểu võ công của thằng bé này, rồi sẽ định cách đối phó với nó sao. Hơn nữa nếu ta dùng lối đánh thay phiên dồn dập, thì dù cho nó có là kẻ ba đầu sáu tài cũng khó có thể thoát được cây chết." Lão đã suy nghĩ như vậy nên cất giọng cười ghê rợn nói: "Các hạ dám nói như vậy, có lẽ võ công của các hạ cũng cao tuyệt lắm. Bởi thế già đây muốn xin lĩnh giáo với các hạ ít thế võ. Song có điều là từ trước đến nay già đây không bao giờ ra tay đánh nhau với hàng Vô Danh tiểu bối bao giờ." Nói đoạn lão ta bèn khoát tay ra sau một lượt. Tức thì một lão đàn ông mình mặc áo đen ngắn, diện một âm u hung tợn, nhanh nhẹn lắc mình tràn tới với một thân pháp nhẹ nhàng, xem ra cũng là một tay cao thủ trong võ lâm. Ngải Đường Dương gằn giọng quát rằng: "Triệu Cẩm, người hãy bắt sống thằng bé ấy cho ta." Triệu Cẩm lên tiếng nói: "Thủ hạ xin tuân mệnh lệnh của đương gia." Nói đoạn hắn ta bèn thay đổi thần sắc, rồi vung tay lên tuốt xuống một ngọn phán hoàng bút dài hai thước tám tấc, rèn bằng một thứ thép tinh rồng, rồi dùng ngay thế tiếu chỉ thiên nam dung mạnh ra công thẳng về phía người thiếu niên trước mặt. Tức thì một luồng kình phong mãnh liệt đi đôi với ánh thép chiếu ngời nhắm điểm thẳng vào bả vai của người thiếu niên ấy. Gã Triệu Cẩm chẳng những dùng một thế võ rất hiểm hóc ác độc mà lại sử dụng với một thủ pháp nhanh nhẹn phi thường. Người thiếu niên ấy trông thấy thế bèn cất tiếng cười nhạt, rồi dung thẳng năm ngón tay trái ra nhắm ngay ngọn phán quang bút của Triệu Cẩm vừa quét tới, chụp xuống nhanh như điện chớp vậy. Năm ngón tay của người thiếu niên quá sức nhanh nhẹn nên chỉ trong một cái nháy mắt là đã chụp cứng được ngọn phán quang bút của đối phương rồi. Triệu Cẩm trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, buộc miệng kêu lên một tiếng ôi chao, và sắc mặt tràn đầy vẻ kinh khiếp. Song lúc ấy thấy lướt tới của hắn ta vẫn chưa đứng yên, mà còn đang tiếp tục lao về phía người thiếu niên ấy. Người thiếu niên trông thấy thế bèn cất tiếng to cười ha hả, trong khi chưởng phải đã dùng thế hoàng long đẩu giáp quét thẳng ra. Tức thì một luồng lửa màu tím từ lòng chưởng của y lóe lên, rồi giáng trúng thẳng vào ngực của Triệu Cẩm. Bởi thế cho nên qua một tiếng phình vang lên, tức thì đã nghe Triệu Cẩm gào lên một tiếng thảm thiết, và cả thân người của hắn ta đã bị hất bay ra xa ngoài mười trượng, rồi rớt đánh phịch trên mặt đất, thất khiếu đều trào máu tươi, chết ngay tại chỗ. Ải Nghiêm La Ngải Đường Dương trông thấy chưởng lực của người thiếu niên ấy có chỗ quái dị nên sắc mặt không khỏi biến hẳn, nhanh nhẹn khoát chưởng phải lên mấy lượt. Tức thì liền có ba gã đàn ông khác tài siết chặt binh khí, nhanh như chớp tràn tới tấn công người thiếu niên. Ánh thép lóe lên chói ngời, đi đôi với vô số ánh sao bạc chập chờn lạnh buốt. Người thiếu niên ấy trông thấy thế liền nhún chân bay thẳng lên không, và giữa lúc thân hình của y còn lơ lửng trên cao thì bỗng nghe có tiếng lò xo ngân dài. Tức thì thanh long lân kiếm liền được y tuốt ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên như một chiếc móng bạc giữa đêm khuya. Ngay lúc đó người thiếu niên bèn nhào lộn thân mình, quay đầu trở xuống đất, rồi dùng thế phi tinh trục quyệt phía trên cao, quét thẳng trở xuống nhanh như một luồng gió hốt vậy. Thế là ai nấy liền thấy một dòng ánh thép chói ngời chập chờn cùng một lúc với vô số sao bạc nhắm ngay ba tên thủ hạ của ải Diêm La chụp xuống. Thế kiếm của người thiếu niên ấy vừa mãnh liệt lại vừa hiểm hóc, đồng thời cùng một lúc đó chưởng trái của y lại vận toàn bộ chân lực trong người vô cùng mạnh mẽ. Mọi việc xảy ra nếu nói thì dài dòng, nhưng trong thực tế thì chỉ diễn biến trong một cái chớp mắt mà ba cao thủ hắc đạo ấy liền bị hạ ngay. Họ đồng thanh gào lên những tiếng thảm thiết nghe vô cùng kinh rợn, vì hai tên trong bọn đã bị lưỡi kiếm sát hại, trong khi một tên khác đã bị chưởng lực đánh chết ngay. Lúc bấy giờ không cần phải đợi ải Diêm La khoát tay ra hiệu nữa, 10 tên còn lại đều đồng thanh quát to một lượt, rồi ồn ồn tràn tới dây đánh người thiếu niên. Đôi mắt của ải Diêm La lập lòe ánh sáng, không ngớt quan sát mọi diễn biến trước mặt. Đồng thời trong đầu của lão ta không ngớt suy nghĩ tìm tội, nhưng vẫn không làm sao đoán biết được môn phái cũng như lai lịch của người thiếu niên trước mặt mình. Trong lúc đó người thiếu niên vẫn tiếp tục dung kiếm quét ra hết sức là mãnh liệt, thế nào thế nấy đều cao sâu khó lường, nhất là những luồng lửa tím từ lòng chưởng của bậc chàng ta bắn ra lại càng dễ kinh khiếp hơn. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt thì có một gã đàn ông to lớn đã nhanh như chớp tràn tới sát bên hông của người thiếu niên, rồi vươn thẳng 10 ngón tay như những ngọn giáo sắt nhắm chụp thẳng vào sườn của người thiếu niên ấy. Nếu những ngón tay của đối phương chụp trúng thẳng vào sườn của người thiếu niên thì chắc chắn y phải mất mạng ngay tại chỗ chứ không còn nghi ngờ chi nữa. Nhưng nào ngờ đâu, người thiếu niên ấy đã dung lưỡi kiếm ra, đẩy lui được số người ở trước mặt, rồi nhanh nhẹn xòe thẳng bàn tay trái lên như một lưỡi búa, nhắm thẳng vào người đàn ông đã tràn tới sát bên hông, chặt mạnh xuống. Trong khi đó gã đàn ông nọ thấy 10 ngón tay rắn chắc của mình sắp chụp được vào sườn của người thiếu niên, thì trong lòng đang cảm thấy vô cùng khoái trá. Nhưng bất thần y lại nghe có tiếng gió lạnh rít dèo dèo ở phía sau ót, và giữa lúc y chưa kịp quay đầu nhìn lại thì cạnh bàn tay của người thiếu niên đã chạm đến sát cổ của y rồi. Bởi thế chỉ qua một tiếng xoạc, tức thì chiếc thủ cấp của gã đàn ông ấy liền bị chém đứt lìa, máu tươi tuôn ra như suối. Tiếp đó người thiếu niên dùng kiếm quét ra dùng dút, phản công mãnh liệt vào số người đang dây đánh chung quanh, nên chỉ trong cái chớp mắt sau là lại có 3 người nữa đã thiệt mạng với lưỡi kiếm của y rồi. Đứng trước thực trạng ấy, ải Diêm La ngãi đơn giường biết không làm sao đứng yên để nhìn được nữa, nên một mặt ác ý của y liền sinh ra trong đầu óc. Sau đó lão ta vội vàng thò tay trái siết chặt một mũi ám khí, trong khi chưởng phải đã đưa lên cao và quét thẳng ra. Nhưng bất thần mọi người nghe có một tiếng quát to đằng: "Hãy ngưng tay lại!" Tức thì ai nấy lại trông thấy có một cái bóng đen từ trên cao đáp yên xuống mặt tuyết. Qua ánh sáng chập chờn trên 4 ngọn đuốc, ai nấy đều có thể trông thấy đó là một người che kín mặt bằng một khuôn vựa đen, trong tay siết chặt một món binh khí kỳ dị, hình tướng dài độ 3 thước 6 tấc, do loại kim sa phong ma đồng đúc nền, bên trên có lưỡi bén như một vành trăng lưỡi liềm, và lại có một bàn tay thép bên trong dày bên ngoài mỏng sắc như gươm đao. Chỗ đáng sợ nhất là món binh khí ấy là chung quanh lại còn có những cái ngạnh bằng thép lóng lánh màu xanh, chứng tỏ đã được tẩm một thứ chất độc vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên bàn tay bằng thép ấy có ba ngón chĩa thẳng ra và hai ngón lại hơi co vào, thoạt nhìn giống như là tiên nhân chưởng, nhưng nhìn kỹ thì lại giống phán quan bút. Ngải Đơn Dương vừa trông thấy người ấy thì chợt nhớ lại đã có lần gặp y tại Tây Lăng khách sạn rồi, nên không khỏi khầm kinh hãi, cất giọng kinh ngạc nói: "Thì ra lại là ông." Người che mặt gằn giọng đáp rằng: "Đúng thế, chính là ta đây." Người thiếu niên có dáng điệu oai phong kia hoàn toàn không được biết người che mặt ấy, nên liền cất tiếng cười nhạt nói: "Ông là ai vậy?" Người che mặt ấy liền cất giọng lạnh lùng đáp rằng: "Giữa già đây và gã họ Ngải này có mối oán cừu với nhau, trái lại chẳng hề có chi mất lòng đến tôn giá cả. Vậy nếu tôn giá có việc chi cần thì hãy rời đi ngay cho." Bỗng sắc mặt của người thiếu niên ấy biến hẳn, quát to lên rằng: "Chả lẽ lão già họ Ngải này lại chẳng có mối oán cừu riêng với thiếu gia đây hay sao?" Người bịt mặt ấy gật đầu cười nói: "Lẽ tất nhiên là có, nhưng tôn giá đã giết chết đi quá nửa thủ hạ của lão ta rồi, vậy có lẽ cũng đã hả cơn tức giận. Hơn nữa hiện giờ tính mạng của bọn họ đang hồi vô cùng nguy kịch vì những ám khí của Ngải Đơn Dương, từ bấy lâu nay đã có tiếng là nguy hiểm. Nếu chẳng gấp rút lo chữa trị thì hậu quả không làm sao mà tưởng tượng được." Người thiếu niên ấy nghe thấy bèn đưa mắt nhìn về phía Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi, thấy họ đang ngồi bẹp dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, trên vầng trán mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả như mưa. Do đó y bất giác nhướng cao đôi mày rậm, rồi nhanh nhẹn bước tới trước hai người ấy. Ngải Đơn Dương thừa cơ hội đối phương đang nói chuyện với nhau, không để ý gì đến mình, bèn nhanh nhẹn dẫn bọn thuộc hạ còn sống sót phi thân bay thẳng lên không bỏ đi mất hút. Người bịt mặt trông thấy thế bèn quát to lên rằng: "Ngươi định bỏ chạy đi đâu?" Tức thì y liền lắc mạnh đôi vai giọt thẳng lên không để truy đuổi theo thật gấp, và chỉ trong chớp mắt là đã ẩn khuất giữa bầu trời đen tối mù mịt. Người thiếu niên có đôi mày rậm đầy sát khí ấy bèn đưa mắt nhìn qua Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi một lượt, rồi mới quay về hướng bốn lão đàn ông to lớn trong tay đang cầm đuốc đứng bên cạnh đó, cất giọng lạnh lùng nói: "Các người hãy bước ra hai người để bồng nhị vị lão sư này trở về trang trại mau." Tức thì hai gã đàn ông trong bọn bèn ném bỏ cây đuốc đang cháy trong tay xuống mặt tuyết, rồi hối hả bước đến bồng Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi lên. Người thiếu niên bèn quát lên rằng: "Đi mau." Tức thì năm bóng người liền đồng loạt bay bổng lên không trung, và chẳng mấy chốc sau là đã mất hút, chỉ còn sót lại hai bó đuốc nhựa thông đang tiếp tục cháy ngùn ngụt mà thôi. Lúc này số người của Long Như Phi liền đứng thẳng người lên và bước ra ngoài, nhưng bất thần họ lại không tưởng thấy từ một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng cách xa đấy chừng 7-8 trượng có năm bóng người đã nhanh chân bước ra. Giang Chấn Diễn đưa mắt nhìn kỹ thì thấy ba người trong số năm người đó chính là Phong Trần Tam Hiệp, tức những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, gồm có Thiên Long Bát Chưởng Tần Sương, Độn Quang Kiếm Khách Hạc Vũ Chân Nhân và Kim Cang Thủ Đại Trí Thiền Sư. Ngoài ra còn lại có một lão già dáng điệu uy nghi cùng với một cậu bé ăn mày mà lão ta không hề quen biết. Lúc ấy cậu bé ăn mày cất tiếng cười nói: "Đêm nay tại Lý Gia Trang lại có nhiều chuyện vui vẻ lắm đó." Hạc Vũ Chân Nhân mỉm cười nói: "Tiểu quả tử, người có phải định tìm đến bên trong trang trại ấy để phá rối hay không?" Cậu bé ăn mày cất giọng lạnh lùng nói: "Tiểu quả tử, tôi chỉ muốn dựa vào ba tấc lưỡi của mình để suối bậy bọn họ kéo róc cả trang trại đi đến Ô Sào Lãnh tìm tiền hiểu quanh mà thôi." Giang Chấn Diễn nghe qua không khỏi giật mình thầm nói: "Tiền hiểu quanh có phải chính là La Sát Nữ, một nhân vật tiếng tăm rung chuyển cả võ lâm, mà trước kia đã một mình một kiếm xâm nhập điểm Thương Sơn hạ sát 37 cao thủ của phái này đó chăng? Liền đó lão ta lại nghe Tần Xương Nam nói: làm như thế e không đúng theo ý muốn của thiếu hiệp đâu. Và nếu vạn nhất có điều chi sơ suất thì không còn cách nào cứu vãn được nữa, tất gây ra tai hại vô cùng. Vậy tiểu quá tử người nên suy nghĩ kỹ lại cho chín chắn rồi hả làm? Cậu bé ăn mày lắc đầu nói: tiểu quá tử tôi đã bắt gặp rất nhiều môn hạ của phái Võ Đàn xuất hiện tại Lan Châu. Vì nếu Phù Bình Tử chưa chết thì chắc chắn môn hạ của phái Võ Đàn sẽ hay tin được. Và tất họ sẽ kéo ùn ùn đến dùng Ô Xào Lãnh để gây sự báo thù. Hơn nữa trong võ lâm tin tức loan truyền đi rất nhanh, lũ gian tà nghe được cũng kéo đến Ô Xào Lãnh chẳng sai. Bởi thế thiếu hiệp chỉ có một mình e rằng sẽ bị cô thế và khó bề thực hiện được ý định. Thiếu hiệp trước đây có dặn tiểu quá tử tôi phải dựa vào kế hoạch mà hành sự, nên hiện giờ số người mình làm sao có thể kéo nhau đến Ô Xào Lãnh để tiếp diện cho được. Huống chi Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên không thể để rơi vào tay người mặt vàng ấy lâu dài. Vậy nếu không đánh lừa bọn họ kéo hết khỏi trang trại ra đi thì làm thế nào cứu thoát cho Khương Quyên cho được? Đại Trí Thiền Sư gật đầu nói: lời nói ấy có lý lắm. Vì ngay trong lúc này anh em chúng ta không thể rời khỏi vùng Thiên Thủy ra đi, bởi nhiệm vụ của mình vẫn còn tại nơi này. Vậy nếu để sơ suất chắc chắn sẽ hỏng cả việc to, không làm tròn được sự ủy thác của thiếu hiệp. Giang Chấn Diễn nghe qua lời đối thoại của bọn họ thì trong lòng có không biết bao nhiêu là sự nghi ngờ. Nhưng lão ta cố moi óc suy nghĩ, song vẫn không làm thế nào tìm hiểu cho được chân tướng. Hai tiếng thiếu hiệp mà bọn họ đã đề cập đến là ai vậy? Bọn họ hiện đang có nhiệm vụ chi ở trong vùng Thiên Thủy này? Nơi Ô Xào Lãnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Người thiếu niên mày rậm đầy sát khí ấy là ai? Lai lịch của người mặt vàng thì như thế nào? Cô gái che mặt có phải là đã bị Thiên Hà Quỷ Tẩu bắt sống mang đi, và cũng như Quyển Tử Phủ Kỳ Thư có thực sự rơi vào tay của Lý Sùng Vũ hay chăng? Bấy nhiêu nghi vấn đó đang không ngớt chập chờn trong đầu óc của Giang Chấn Diễn, khiến cho lão ta đầu óc rối như tơ vò, không biết tìm đâu cho ra manh mối. Sau đó Giang Chấn Diễn trông thấy cậu bé ăn mày và bốn người kia cùng nhanh nhẹn nhắm hướng Tây Quan lướt thẳng đi, và chẳng mấy chốc là đã lẫn khuất giữa màn trời đêm. Bởi thế số người của Giang Chấn Diễn liền đứng thẳng lên, thở phì ra một hơi dài, nhẹ nhõm như vừa trút rõ được gánh nặng. Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: chúng ta nên tìm cách xâm nhập vào Lý Gia Tràng để tìm hiểu rõ chân tướng chung quanh chuyện này mới được. Long Như Phi bèn lên tiếng nói: phải lắm. Tức thì bốn người liền sử dụng thuật khinh công nhắm hướng Lý Gia Tràng phi thân lướt đi tới. Tại Lý Gia Tràng, kể từ khi bị Thiên Hà Quỷ Tẩu xâm nhập quấy rối thì sự phòng thủ vô cùng chặt chẽ, khắp nơi nơi đều có đặt trạm canh gác nghiêm ngặt, thật chẳng thua chi một vùng thành đồng vách sắt. Giữa bầu trời đen tối mịt mờ, tại trước cổng trang trại bỗng có một cái bóng đen gầy bé từ trên cao đáp xuống mặt đất, gây thành tiếng động khá to. Tức thì bên trên đầu tường liền có tiếng quát vọng xuống rằng: ai thế? Xin phiền ông hãy vào bẩm lại với cựu thiếu hiệp là đã có Thiên Long Bát Trưởng Tần Xương Nam tôi đến xin ra mắt. Tiếng nói trên đầu tường lại vọng xuống rằng: ông có chuyện chi vậy? Ông hãy nói thẳng cho tôi nghe cũng được rồi. Tần Xương Nam cười nhạt nói: nhưng chẳng rõ ông có gánh nổi trách nhiệm hay không. Chuyện này là chuyện đại sự, nếu để mất lỡ thì ông hãy xem chừng cái đầu của mình lìa khỏi cổ đó. Người đàn ông đứng trên đầu tường có vẻ như đã tức giận nên gằn giọng đáp rằng: họ Tần kia, ông chớ nên giở trò trước mặt đại gia nha. Tần Xương Nam cũng tức giận quát lên rằng: Tần mổ không có thì giờ ở đây cãi vã với ông. Vậy nếu ông không đi vào bẩm rõ mọi chuyện giúp cho Tần Mỗ, thì chốc nữa đây Tần Mỗ sẽ cho ông thấy rõ mọi sự lợi hại. Người trên đầu tường liền cất tiếng cười nhạt rồi hạ giọng nói: Ông hãy ở đấy chờ một chút đi. Sau khoảng thời gian Đỗ Dùng xong một chén trà, thì hai cánh cửa to lớn và nặng nề của ngôi trang trại liền từ từ mở rộng ra. Rồi lại thấy cựu Tông Hồ từ bên trong bước ra, và ở phía sau lưng còn có ba gã đàn ông to lớn cầm một bó đuốc đang cháy phập phùng đi ra. Cựu Tông Hồ lên tiếng nói: Đang khuya mà Tần lão sư đến viếng vậy chắc chắn có điều chi trọng đại. Tại hạ bước ra nghênh đón trễ, xin Tần lão sư bỏ lỗi cho. Tần Xuân Nam lên tiếng nói: Không dám. Tần Mỗ vừa đến đây nhưng suýt nữa không làm sao gặp được thiếu hiệp rồi. Cựu Tông Hồ ngạc nhiên hỏi: Tại sao lại nói chuyện như vậy? Tần Xuân Nam bèn đem việc người canh gác trên đầu tường không chịu vào thông báo nói rõ lại cho cựu Tông Hồ nghe. Bởi thế sắc mặt của cựu Tông Hồ liền xa sầm, quay về phía đầu tường quát rằng: Lý Quy, hãy mau xuống đây. Tức thì từ trên đầu tường có một bóng người nhanh nhẹn chạy như bay ra. Và qua ánh lửa chập chờn, Tần Xuân Nam trông thấy đó là một gã đàn ông mặc áo đen, thân mình gầy cao, chiếc mũi cong như mũi ó, sắc mặt đang kinh hoàng sợ hãi. Cựu Tông Hồ lên tiếng nói: Có đúng như thế không? Gã đàn ông ấy buông lỏng hai tay, cúi gằm đầu xuống, im lặng không nói chi cả. Cựu Tông Hồ bèn cất tiếng cười nói: Kỷ luật trong trang trại lúc nào cũng rất nghiêm khắc, ngươi đã biết, thế sao vẫn còn cố tình vi phạm? Vậy chốc nữa đây ta sẽ trừng trị nặng nề. Giờ đây tại sao ngươi còn chưa chịu lui đi cho mau? Gã đàn ông ấy đưa mắt căm hận lườm qua Tần Xuân Nam một lượt, rồi mới đưa chân chạy thẳng vào trong trang trại. Cựu Tông Hồ lên tiếng nói: Tần lão sư, chúng ta hãy cùng bước vào trong nói chuyện nha. Tần Xuân Nam lên tiếng nói: Hiện giờ đêm đã khuya, không tiện vào trong đàm luận, vì Tần Mỗ còn có chuyện gấp phải đi ngay nữa. Vừa rồi Tần Mỗ có nghe được tin đồn đãi là cô gái che mặt hiện đang trú ngụ tại Thanh Liên Am, tại Ô Sào Lãnh. Vậy thiếu hiệp muốn bắt sống cô ta thì hãy mau đến Ô Sào Lãnh ngay bây giờ đi. Cựu Tông Hồ nghe qua thì không khỏi lộ vẻ sửng sốt, đôi mày rậm cũng liền nhướng cao lên, rồi lên tiếng nói: Tại hạ không tin đó là sự thật. Nhưng bỗng ngay lúc ấy, từ bên trong trang trại có một giọng cười lạnh lùng như giá băng, khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình. Bất thần vọng đến rằng: Chuyện không nói có, đặt điều để đánh lạc hướng người nghe. Rõ ràng là Tần Xuân Nam người đang định giở trò chi đây rồi. Tiếng nói vừa dứt thì từ bên trong trang trại lại có ba người nữa bước ra. Người đi đầu chính là lão già mặt vàng, còn hai người đi sau là cha con của Lý Sùng Vũ và Lý Khánh Trung. Tần Xuân Nam trông thấy lão già mặt vàng xuất hiện thì trong lòng không khỏi cảm thấy rờn rợn. Tuy nhiên lão ta vẫn cố làm tỉnh, nhìn thẳng về cựu Tông Hồ cười nhạt nói: Lời nói ấy của cựu thiếu hiệp thực làm cho ai nghe qua cũng phải bắt sợ. Vì giữa tình bằng hữu thân thiết với nhau mà nói thế thì quá ra đều giả dối cả hay sao? Lão già mặt vàng lại cất tiếng cười ghê rợn nói: Trong người của Khuôn Nguyên có phải chính ông đã giở trò chi rồi đó không? Tần Xuân Nam giả vờ ngơ ngác, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói: Tần Mỗ đã giở trò chi trên người của Khương Nguyên đâu? Hành tung của Khương Nguyên chính là do Tần Mỗ đã nói rõ cho cựu thiếu hiệp nghe. Ngay như Thanh Long Lân Bảo Kiếm cũng chính do Tần Xuân Nam tôi tìm ra giúp. Vậy trong tình bạn tương trợ nhau đến mức đó là cùng. Nếu còn đòi hỏi hơn nữa thì thực Tần Mỗ không làm sao nghe theo được. Lão già mặt vàng lúc này lên tiếng nói: Nếu thế thì sao? Khương Nguyên mãi đến giờ phút này vẫn còn hôn mê, chẳng làm sao cho hắn ta bừng tỉnh dậy được. Tần Xuân Nam cười nhạt nói: Việc ấy thì Tần Mỗ không làm sao biết được nữa rồi. Cừu Tông hồ như chợt nhớ ra một chuyện gì vừa qua, nên vội vàng lên tiếng nói: "Tôi đã nhớ lại rồi, việc ấy không khỏi trách ở Tần lão sư được, vì chắc chắn cậu bé ăn mày nọ đã bày trò phá rối đây." Sắc mặt vốn lạnh lùng của lão già mặt vàng đã từ trở lại dịu dàng hơn, nói: "Việc cô bé che mặt xuất hiện ở Ô Sào Lãnh chỉ là những lời đồn đãi không đáng tin cậy." Trần Sương Nam lên tiếng nói: "Việc ấy chính miệng Phủ Bình Tử, sư đệ của vị trưởng môn phái Võ Đan nói ra, vậy làm sao mà không có được?" "Phủ Bình Tử làm sao biết rõ chuyện ấy chứ?" "Lão ta đã phát giác được hành tung cô gái che mặt ở Tam Tinh Quán, và cũng chính mắt được trông thấy cô gái bỏ chạy về hướng Ô Sào Lãnh, do đó lão ta đã truy đuổi sát theo lưng cô ta." Lão già mặt vàng liền quát to lên rằng: "Khoan đã!" Sau đó lão ta bèn cúi đầu ra vẻ như đang trầm tư suy nghĩ ngợi, vì trước chính lão ta đã xâm nhập Trấn Diễn Bảo để bắt sống cô gái che mặt mang đi, nhưng chẳng ngờ lại bị Lữ Tùng Lâm dùng trước hay để dẫn dụ lão rời khỏi ngôi nhà. Và khi trở lại thì cô gái che mặt đã bị Lữ Tùng Lâm cứu đi mất rồi. Chính vì vậy nên lão ta tức giận lại vừa cuốn quýt hối hả ra đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Liễu Phụng Di. Và trong khi lão ta đến gần Tam Tinh Quan thì bất ngờ nghe có tiếng hú dài của Tam Tinh Đạo Nhân, nên mới sinh nghi tìm đến. Trong dịp đó lão ta bắt gặp thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh, và gã này vì sợ chết nên mới thố lộ cho lão ta biết được hành tung của cô gái che mặt. Nhờ thế cho nên lão ta tìm đến trước cửa ngôi nhà chứa củi và trông thấy hai đôi dấu xinh xắn bé nhỏ này còn in rõ trên mặt tuyết, nên mới kẹp lấy Miêu Đông Thanh rồi truy đuổi theo hai cô gái vừa bỏ chạy. Nhưng nào ngờ đâu đuổi theo được một lúc thì dấu chân của hai cô gái đã lẫn mất. Hơn nữa lúc ấy khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng, bầu trời lại bắt đầu tối đen, nên lão ta không làm sao truy đuổi theo kịp đối phương. Do đó lão ta bất đắc dĩ phải kẹp Miêu Đông Thanh vào nách rồi hối hả phi thân trở về Lý Gia Tràng. Bởi thế nên bây giờ đây nghe qua lời nói của Tần Sương Nam thì lão ta đã tin quá nữa, nên liền gật đầu nói: "Lời nói của ông có lẽ chẳng phải sai ngoa gì, vậy xin ông hãy tiếp tục nói cho hết đi nào." Tần Sương Nam thầm nhủ: "Chỉ cần người tin theo lời ta thì chắc chắn người sẽ bị chết không đất chôn." Bởi thế cho nên Trần Sương Nam lão ta bèn lã giả vờ trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng nói: "Phủ Bình Tử bấy lâu nay ỷ lại mình là người võ công cao cường, nên sau khi phát giác được hành tung cô gái bèn truy đuổi theo đến tận Ô Sào Lãnh, và lão ta đã chính mắt trông thấy hai cô gái ấy chạy thẳng vào Thanh Liêm Am. Bởi thế lão ta bèn nhanh nhẹn chạy thẳng đến trước cửa ngôi am ấy. Nhưng bất thần từ bên trong ngôi am có một lão ni tóc trắng lướt thẳng ra, quát to bảo lão ta đứng yên lại. Song Phù Bình Tử lại ỷ lại có Thái Cực Phân Hoàng kiếm pháp trong mình, từ bấy lâu nay vô địch võ lâm, nên chẳng hề xem đối phương vào trong mắt, ăn nói vô lễ, khiến cho vị lão ni ấy hết sức căm tức, tràn đến tấn công lão ta ngay. Và chưa đầy năm thế võ thì thanh trường kiếm trong tay của Phù Bình Tử đã bị đánh rơi đi, đồng thời sau óc của lão ta còn bị giáng trúng một chưởng, khiến lão ta loạng choạng thối lui rồi bỏ chạy tuốt. Lão già nghe qua không khỏi thầm kinh hãi lên tiếng nói: "Lão ni tóc trắng ấy là ai vậy?" Tần Sương Nam lên tiếng nói: "Vị lão ni ấy sau khi nhục mạ Phù Bình Tử mấy câu bèn tự xưng mình là sát nữ Tiền Hiểu Quanh, tức một nhân vật mà xưa kia xâm nhập vào Điểm Thương Sơn, và chỉ một mình một kiếm hạ sát đến 37 cao thủ của phái này." Cha con của Lý Sùng Vũ cũng như lão già mặt vàng nghe qua đều không khỏi kinh hoàng. Lão già mặt vàng lại lên tiếng hỏi: "Hiện giờ Phù Bình Tử đang ở đâu? Lão ta đã trở về phái Võ Đan hay chưa?" Tần Sương Nam nói: Hiện giờ lão ta đang ở tại Ngọc Hoàng Quan, phía đông ngoại ô thành Lan Châu. Lão ta đến vùng Cam Lan này còn có dẫn theo rất nhiều môn hạ của phái Võ Đan. Do đó hiện nay các môn hạ của phái Võ Đan đều ùn ùn đi đến Ô Sào Lãnh để tìm Thanh Liêm am chủ Tiền Hiểu Quanh hầu thanh toán mối hận thù đó. Lão già mặt vàng lên tiếng nói: "Tốt lắm, lão phu sẽ đến Ngọc Hoàng Quan ngay bây giờ." Thần Sương Nam lắc đầu nói: "Hiện giờ dù cho tiền bối có đi đến Ngọc Hoàng Quan thì cũng vô ích thôi." Lão già mặt vàng không khỏi sửng sốt lên tiếng hỏi: "Tại sao vậy?" Tần Sương Nam lên tiếng nói: "Phù Bình Tử đã bị La Sát Nữ đánh một chưởng ở phía sau sọ, nên bộ óc đã bị rung chuyển mạnh mẽ, và lão ta biết mình không thể nào có đủ thì giờ để trở về Võ Đan, nên gắng gượng tìm đến Ngọc Hoàng Quan để tạm dưỡng bệnh, đồng thời nói rõ lại mọi việc cho số môn hạ của lão ta dẫn theo được biết. Và sau đó thì lão ta đã hoàn toàn loạn trí. Bởi thế giờ đây lão ta chẳng khác chi một phế nhân, dù lão tiền bối có tìm gặp lão ta thì cũng vô dụng thôi." Nói tới đây Tần Sương Nam dừng lại giây lát rồi mới tiếp rằng: "Nếu tiền bối không tin lời của tại hạ thì cũng nên đi đến Ngọc Hoàng Quan một lần cho biết đi." Nói đoạn lão ta bèn vòng tay thi lễ rồi quay lưng lướt đi mất hút. Lão già mặt vàng trầm ngâm giây lát liền lên tiếng nói: "Chúng ta hãy đi ngay cho kịp." Lý Sùng Vũ bèn dặn dò một số người bên trong trang trại phải lo canh gác cẩn thận, rồi cùng kéo nhau nhắm hướng Cao Lan lướt nhanh tới. Lúc ấy bên ngoài trang trại bầu trời tối đen, và bất thần lại thấy số người của Long Như Phi, Giang Chấn Diễn, Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử xuất hiện. Long Như Phi lên tiếng nói: "Chúng ta đã biết được tung tích của Hồng Phu Nhân rồi, vậy hãy mau kéo đến Ô Sào Lãnh ngay tức khắc thì hơn." Giang Chấn Diễn cúi đầu nói: "Việc ấy chính là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta, ngoài ra các việc tranh chấp khác chúng ta chớ nên càng giữ đến làm gì." Nói đoạn cả bốn người bèn phi thân lướt thẳng vào màn trời đêm, mà chỉ trong chớp mắt là không còn trông thấy hình bóng của họ đâu nữa. Tại một ngôi lầu nhỏ bên trong Lý Gia Trang, đang có một cái bóng đèn lờ mờ từ trong soi ra ngoài. Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi sau khi được lão già mặt vàng chữa trị và lấy mũi độc châm của Ngải Đơn Dương ném trúng vào đùi ra, thì cả hai vẫn còn đang uể oải mệt nhọc. Tư Đồ Thanh đang nằm nghỉ trên giường, nhưng bất thần chỏi tay ngồi dậy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Chẳng rõ trang chủ có chuyện chi cấp bách cho gọi anh em ta về trang trại, thế tại sao đến giờ này vẫn chưa biết rõ nguyên do? Này Lạc huynh, anh có hiểu rõ chuyện này không vậy?" Lúc đó Lạc Mẫn Kỳ cũng đang nằm nghỉ trên giường, lão ta đang nhắm mắt để dưỡng thần, và khi nghe có tiếng gọi của Tư Đồ Thanh Lôi thì lão ta mới mở to đôi mắt ra nhìn rồi lắc đầu nói: "Việc ấy Lạc mổ hoàn toàn không được biết." Bỗng nhiên lão ta đưa tay lên vỗ mạnh mấy tiếng, tức thì bên ngoài phòng có một cậu bé độ 12 tuổi, mình mặc áo xanh, tóc để chỏm, đưa chân bước vào, lại vừa dụi đôi mắt ngáy ngủ nói: "Nhị vị có chuyện chi cần, lại gọi con nửa đêm như vậy?" Lạc Mẫn Kỳ mỉm cười nói: "Mình nhì, người có biết tại sao trang chủ cho người đến Thái Gia Tử Điếm gọi anh em ta về như vậy không hả?" Tên Tiểu Đồng liền đáp: "Đó không phải là ý của trang chủ, mà chính là ý của tiền bối mặt vàng. Vì hiện nay tiền bối mặt vàng đang gặp hai vấn đề rất khó khăn đó." Tư Đồ Thanh Lôi nghe thế không khỏi lộ sắc ngạc nhiên nói: "Có vấn đề chi mà gọi là khó khăn hả?" Minh Nhi đáp: "Hiện giờ lão quỷ nhãn già Lam Khương Nguyên mà Cừu Thiếu Hiệp đã bắt sống mang về vẫn còn hôn mê, không thể cứu tỉnh lại được. Theo tiền bối mặt vàng cho biết thì tại phía sau óc của lão ta đã bị ai đó giở trò điểm huyệt để gây khó khăn cho mình. Hơn nữa thủ pháp điểm quyệt ấy vô cùng cao cường, không làm thế nào mà giải trừ được. Với trình độ võ công như tiền bối mặt vàng mà vẫn không có cách nào giải trừ quyệt đạo cho Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên. Như vậy cũng đủ biết là người đã ra tay điểm nguyệt hắn ta là một người võ công cao cường tuyệt đỉnh. Chính vì thế cho nên tiền bối mặt vàng mới hết sức luống cuống, đồng thời cũng hết sức băn khoăn, không biết người ấy là ai. Do đó tiền bối mặt vàng chẳng biết làm sao được võ công của đối phương là thứ võ công gì. Trong khi ấy thì Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên là một người lại biết rõ về những bí mật chung quanh phò tử phủ Kỳ Thư. Thế mà bây giờ đây lão ta lại bị hôn mê, không thể cứu tỉnh được. Nên tiền bối mặt vàng đang vô cùng lo âu đó. Kế đó tiền bối mặt vàng lại vừa bắt sống được gã thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh, một bộ hạ trong Trấn Diễn Bảo, tại ngồi tam tinh quang mang về. Theo tiền bối mặt vàng cho biết thì người này có dính líu đến ông ấy rất sâu xa. Do đó ông có vẻ băn khoăn đứng ngồi không yên, nên mới sai người đến Thái Gia Tửu Điếm gọi nhị vị trở về cùng thương lượng mọi việc. Chớ nên thấy Minh Nhi là một cậu bé mới vừa tuổi 20 mà xem thường. Thực ra miệng lưỡi của cậu ta lanh lợi vô cùng, nên ăn nói thao thao bất tuyệt, tỏ ra rất có mạch lạc, chẳng hề nói sai chạy sự thật bao giờ. Do đó từ trước đến nay cậu rất được sự thương mến của Lý Sùng Vũ. Tư Đồ Thanh Lôi nghe qua thì cúi đầu trầm tư một lúc khá lâu, rồi mới ngước mắt nhìn về phía Lạc Ẩn Kỳ nói: tại sao tiền bối mặt vàng biết được Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên là kẻ hiểu biết tường tận về những bí mật chung quanh phò tử phủ Kỳ Thư chứ? Việc này có nhiều điều đáng nghi ngờ lắm. Hơn nữa thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh chẳng qua là một tài trợ tá đắc lực của bảo chủ Trấn Diễn Bảo, tức lão Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình mà thôi. Hắn ta ngoài sở trường có nhiều mưu lược và tráo trở gian manh thì võ công cũng chẳng có chi là cao cường. Vậy nên bận tâm lo nghĩ về hắn ta có vẻ là quá thừa hay chăng? Lạc Mẫn Kỳ lúc này lên tiếng xen vào: trần tướng của những việc này khó bề hiểu rõ được, vậy anh em ta làm sao mà phán đoán bừa bãi đây? Minh Nhi bèn lên tiếng nói: riêng về chuyện này con đây cũng được biết một hai điều. Tư Đồ Thanh Lôi không khỏi sửng sốt: tại sao người biết được hả? Minh Nhi đáp: con được nghe qua lời nói của tiền bối mặt vàng nên có thể đoán biết được một hai việc trong vấn đề này. Tuy nhiên con vẫn chưa thể tìm hiểu được sự thật ra sao, mà chỉ biết chắc chắn là tiền bối mặt vàng có tương quan sâu xa đến phò tử phủ Kỳ Thư. Ngoài ra ông ấy còn là người bạn cố giao với trang chủ nữa. Tư Đồ Thanh Lôi cất tiếng khen rằng: thật không ngờ người từng ấy tuổi đầu mà trí tuệ thông minh vượt bậc, quá là ít có trong đời nha. Nhưng riêng về gã thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh thì giải thích làm sao đây hả? Minh Nhi tỏ ra đắn đo trong giây lát rồi nói: tiền bối mặt vàng vừa rồi đã cùng nói chuyện với trang chủ, bảo là trước đây ông ấy đã có đến Trấn Diễn Bảo và đã bắt được cô gái che mặt mang về nhà riêng. Nhưng chẳng may cô ta đã trốn thoát đi. Đồng thời trong dịp đó tiền bối mặt vàng đã điểm vào âm nguyệt của thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh. Với thủ pháp điểm nguyệt ấy, chắc chắn không hơn một tiếng sau thì Miêu Đông Thanh sẽ bị rút gân và ói máu mà chết. Hơn nữa thủ pháp điểm nguyệt của tiền bối mặt vàng trong võ lâm chẳng có mấy người giải trừ được. Thế mà sau khi thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh vẫn bình an vô sự, chẳng hề bị thiệt hại chi cả. Do đó chẳng cần ai nói rõ ràng cũng có thể đoán biết được là bên trong Trấn Diễn Bảo hiện giờ đang có một kỳ nhân quái kiệt võ công cao cường tuyệt đỉnh ẩn mặt để đỡ đầu cho bọn họ đó. Lạc Mẫn Kỳ lúc này lên tiếng nói: chỉ cần tra hỏi Miêu Đồng Thành thì có thể biết được người ấy là ai, chưa có khó gì đâu. Minh Nhi lại lên tiếng nói: Miêu Đồng Thành cũng không biết rõ lai lịch của người ấy, Nhất là người ấy từ khi bước vào trấn Diễn Bảo đến nay chẳng hề lộ mặt bao giờ, hành tung còn thần bí hơn cả tiền bối Mặt Vàng nữa đó. Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi cùng đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau một lượt. Tư Đồ Thanh Lôi lên tiếng nói: "Hiện giờ tiền bối Mặt Vàng đã đi đâu rồi?" Minh Nhi lên tiếng đáp: "Ông ấy và trang chủ đã đi đến Thanh Liên Am tại Ô Sào Lãnh rồi, và vừa mới rồi được tin cô gái che mặt đã đến ngụ tại ngôi am tự đó." "Thế còn Khương Nguyên và Miêu Đông Thanh hiện giờ ở đâu?" "Hiện nay hai gã ta còn bị giam ở nơi ngục thất tử hình đó." Lạc Mẫn Kỳ và Tư Đồ Thanh Lôi cùng nhìn nhau một lượt, rồi nháy mắt ra hiệu cho nhau, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh dị lo buồn. Minh Nhi cất tiếng nói nhỏ rằng: "Nhị vị tiền bối muốn tìm hiểu cho rõ việc thì có thể đến cật vấn Khương Nguyên và Miêu Đông Thanh, còn hứa sẽ giữ bí mật chuyện này." Đôi mày của Tư Đồ Thanh Lôi liền nhướng cao lên một lượt nói: "Được, chúng ta cùng đi vậy." Nói đoạn y bèn cùng Lạc Mẫn Kỳ phi thân lướt thẳng ra ngoài. Trong khi bọn người của Lạc Mẫn Kỳ đang nói chuyện với nhau trong phòng thì đã có 6 cái bóng đen xâm nhập vào trang trại. Và 6 cái bóng đen ấy không ai khác hơn là Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương, Thương Long Thần Ân Hắc Đạo Dân, Cậu Bé Ăn Mài Kê Khang và Thiên Long Bát Chưởng Tần Xương Nam, Kim Cang Phật Thủ, Đại Trí Thiền Sư và Độn Quang Kiếm Khách, Hạt Vũ Chân Nhân. Cậu Bé Ăn Mài Kê Khang xâm nhập vào Lý Gia Trang tỏ ra rất quen thuộc đường đi nước bước, nên đã hướng dẫn số người đồng hành vượt qua khắp nơi để dễ dàng như vào chỗ không người. Bởi thế số người ấy không khỏi thầm kinh ngạc về chỗ tại sao Kê Khang lại biết đường đi nước bước trong Lý Gia Trang rành rẽ như vậy. Nhưng họ nào ngờ trước đây, khi Lữ Tùng Lâm cải trang làm Gia Cát Văn đến Lý Gia Trang này thì đã tìm hiểu bên trong rất tỉ mỉ, nên trước khi hành sự chàng đã chỉ vẽ cho Kê Khang rành rẽ, nên cậu ta mới tỏ ra thông thạo đến như vậy. Gian ngục thất dành để giam những kẻ sắp bị hành hình được đặt sâu trong lòng núi ở phía sau trang trại. Bởi thế muốn đi đến đấy thì phải xuyên ngang qua trang trại rồi mới có thể đến đó được. Lúc bấy giờ trên trời mây đen đang phủ kín, gió lạnh đang thổi ào ào, khí hậu lạnh buốt đến tận xương tủy. Khi 6 người vừa lướt đến nơi thì bất thần từ trong bóng tối có 2 bóng người nhanh nhẹn tràn xuống, quát to lên rằng: "Ai vậy?" Cậu Bé Ăn Mài Kê Khang sửa giọng ồ ề nói: "Ta đây." Vừa nói cậu ta vừa tràn tới nhanh như gió hốt, đồng thời 2 cánh tay cũng nhanh nhẹn vung lên nhắm điểm thẳng vào hầu kết huyệt của 2 đối phương. 2 bóng đen ấy vừa nghe qua tiếng trả lời của Kê Khang thì đang ngơ ngác chưa kịp nhận ra là tiếng của ai, thì bất thần cảm thấy đại yếu quyệt của mình đã bị đau buốt, chẳng khác chi trúng phải đao kiếm, nên ngã lăn ra đất chết tốt ngay, không kịp kêu lên một tiếng nào hết. Trong khi 6 người kia thì lướt thẳng vào trong bóng tối, thì từ trên không trung lại có 4 bóng đen khác nhanh nhẹn đáp yên xuống đất. Tức thì đã nghe có tiếng của Báo Chưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn hạ giọng nói rằng: "Bất luận thuế nào, chúng ta vẫn tuyệt đối không để cho Khương Nguyên và Pho Tử Phủ Kỳ Thư rơi vào tay của Phong Trần Tam Hiệp được." Vừa rồi khi Tần Khương Nam đến trước cổng trang trại dùng lời khôn khéo phỉnh gạt lão già Mặt Vàng, đều bị số người của Giang Chấn Diễn rình nghe được tất cả. Do đó họ bèn bám sát theo số người của Phong Trần Tam Hiệp. Nhưng nào ngờ bọn họ đi rình rập kẻ khác thì lại có kẻ thứ ba rình rập sau lưng của mình. Vì giữa lúc số người của Giang Chấn Diễn vừa phi thân đáp yên xuống đất thì bất thần đã nghe giữa ngọn gió to có một giọng cười vang rền lạnh buốt vọng xuống bên tai rằng: "Kẻ nào lại to gàng dám xâm nhập vào bản trang vậy? Tại sao chưa chịu bó tay chờ chết đi?" Giọng nói ấy vừa gai gắt vừa gian rền, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoàng sợ hãi. Bởi thế cho nên số người của Giang Chấn Diễn và Long Như Phi đều giật nảy mình, vội vàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói đó, thì đã thấy một vệt sáng màu đỏ lóe lên. Và qua ánh sáng chập chờn đó, bọn họ trông thấy rõ được diện mục của Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ. Trong tay của Tư Đồ Thanh Lôi đang cầm một chiếc bật lửa dạ hành, sắc mặt lạnh lùng như giá băng. Đôi mắt sáng quắc không ngớt nhìn chòng chọc vào Long Như Hổ và số người của Giang Chấn Viễn. Lạc Mẫn Kỳ cười nhạt nói: "Chẳng cần phải hỏi nữa, bốn người này Lạc Mỗ đã biết rồi." "Ai vậy?" "Chính là Giang Chấn Viễn, Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử trong Lục Phiến Môn tại Yên Kinh đó." Nói tới đây lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới đưa mắt nhìn về phía Long Như Phi một lượt. Đồng thời đưa tay chỉ thẳng vào lão ta rồi nói tiếp rằng: "Con người này chính là Long Như Phi, tổng hộ viện tại Lưu Dân Biệt Phủ." Long Như Phi nghe thế bèn cười nhạt nói: "Long mổ tưởng đầu Lạc Đại Hiệp không còn nhận ra người bạn cũ là mình nữa chứ." Lạc Mẫn Kỳ bỗng quát to lên rằng: "Ai là bạn cũ của người hả?" Tư Đồ Thanh Lôi mỉm cười nói: "Các quan viên trong Lục Phiến Môn đã giá lầm thì thật là vinh hạnh vô cùng." Nói tới đây bỗng y đổi thành giọng lạnh buốt, đưa tay chỉ vào hai cái xác chết nằm sóng sượt trên mặt đất nói tiếng rằng: "Hai người này đã phạm lại lỗi lầm chi mà lại bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy hả?" Giang Chấn Viễn lên tiếng nói: "Các hạ chớ nên ngậm máu phun người, việc ấy các hạ có chính mắt trông thấy hay không?" Vừa nói thì Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử đã nhanh nhẹn quay lưng nhắm lướt thẳng về hướng gian phòng giam cầm trong lòng núi. Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử đang lo lắng Phong Trần Tam Hiệp sẽ bắt sống Khương Quyền mang đi, và nếu thế thì hóa ra họ lặn lội nghìn dặm xa xôi đến đây, hóa ra hoang phí cả công lao hay sao. Nhưng nào ngờ hai lão ta nhanh, song Tư Đồ Thanh Lôi lại càng nhanh hơn. Hắn ta đã dùng ngay thế tìm Long Thăng Thiên, giọt mình bay lên cao 3-4 trượng, rồi nhào lộn đầu trở xuống, dùng đôi chưởng lên quát to lên rằng: "Hãy trở lại mau!" Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử cảm thấy có hai luồng kinh lực cuốn thẳng về phía mình, nên không khỏi thầm kinh hãi, nhanh nhẹn dùng chưởng phản công trả lại. Và sau khi những luồng kình lực của đôi bên va chạm thẳng vào nhau, thì hai cánh tay của Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử đều bị chấn động mãnh liệt, khiến cho cả hai mất thăng bằng, thối lui ra sau hai bước dài. Long Như Phi cười nhạt nói: "Nhị vị bước ra ngăn chặn như thế, chỉ e rồi nhị vị hối hận cũng còn không kịp. Vì tại gian phòng giam giữ ấy hiện đã có người xâm nhập. Vậy nếu nhị vị muốn Khương Nguyên bị người ta bắt sống mang đi thì cứ hãy ở đây mà ngăn chặn chúng tôi đi." Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ nghe thế đều không khỏi sửng sốt, lắc mạnh đôi giày nhắm hướng gian phòng giam cầm ấy, phi thần lướt nhanh tới như gió hốt. Bởi thế số người của gian chấn diễn cũng ùng ùng bám sát theo sau. Khi Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ lướt vào đến bên trong đường hầm, thì trông thấy suốt dọc đường, những người có nhiệm vụ canh gác đều bị đối phương điểm nguyệt té lăn nằm dưới đất, nên không khỏi càng kinh hoàng quấn quýt hơn. Do đó cả hai lại gia tăng thêm sức lực của đôi chân, tiếp tục chạy như bay xuống gian phòng giam giữ Khương Quyền và Miêu Đông Thanh. Khi đến nơi, hai người trông thấy những song sắt tại gian phòng ấy đã bị một thanh kiếm chém đứt lìa, và Khương Nguyên cũng như Miêu Đông Thanh đều chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa, chứng tỏ họ đã được kẻ lạ mặt bắt sống mang đi, nên cả hai càng hết sức kinh hoàng. Đôi mắt của Lạc Mẫn Kỳ tràn đầy sát khí kinh dị nói: "Chắc chắn là việc này chính là Tần Sương Nam gây ra, vì hắn ta vừa đến trước cổng trang trại để dùng lời phỉnh gạt trang chủ rời đi, hầu tiến việc hành động. Bản thân của Khương Nguyên là một con người rất quan trọng, vậy nếu giờ đây bị mất đi thì e rằng tiền bối Mặt Vàng sẽ trở mặt quở trách chúng ta ở nhà canh phòng thiếu cẩn mật. Vậy giờ đây chúng ta nên mau đi tới Ngọc Hoàng Quan để tìm gặp ông ấy, hầu lên tiếng trách cứ ông ấy trước, để ông ta phải nghẹn lời và không còn lý do để trách lại mình được nữa. Tư Đồ Thanh Lôi tán đồng ngay, nên cả hai liền nhanh nhẹn phi thân lướt đi. Và ngẫu nhiên con đường của họ chọn để đi ra ngoài lại chính là con đường của Phong Trần Tam Hiệp vừa mới bỏ đi. Trong khi đó, ba quan viên trong Lục Phiến Môn và Long Như Phi cũng bám sát theo Tư Đồ Thanh Lôi, cùng Lạc Mẫn Kỳ không hề chịu bỏ rơi một bước nào cả. Bên ngoài bầu trời đen tối bịt mờ, bông tuyết trắng không ngớt tung bay lả tả. Khi số người của Giang Chấn Diễn lướt ra đến bên ngoài thì trông thấy Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ đã phi thân lướt thẳng vào Quái Đại Thành, cách ngôi Phục Hy Miếu chẳng bao xa. Bởi thế Long Như Phi bèn nói, chắc chắn bọn họ đã tìm thấy tung tích của Phong Trần Tam Hiệp rồi. Câu nói của lão ta chưa dứt thì Giang Chấn Diễn đã lắc đầu ngắt lời nói. Dù có phải như thế hay không, chúng ta vẫn không thể nấn ná ở lại đây lâu được. Vì việc cứu nguy cho Hồng Phu Nhân là việc cấp bách, vậy chúng ta nên đến Ngọc Hoàng Quan để dò xét trước, rồi mới cấp tốc đi đến Thanh Liêm Am tại Ô Sào Lãnh càng sớm càng hay. Do đó số người bèn nhắm hướng thành Lan Châu phi thân lướt nhanh tới, không để ý đến chuyện của Quái Đại Thành nữa. Lúc bấy giờ khắp đâu đâu tuyết cũng đều phủ băng phong, mây đen cả bầu trời, gió to thổi ào ạt, bông tuyết luôn bay mịt mù. Hình bóng của ba quan viên trong Lục Phiến Môn và Long Như Phi cứ mỗi lúc càng xa dần và lẫn khuất giữa màn trời đêm. Lúc ấy bên ngoài thành Thiên Thủy đang vắng ngắt, không hề có một bóng người, cũng chẳng hề có một bóng chim muông, mà chỉ có những cành cây sơ rơ đang không ngứt lắc lơ dao động giữa bầu trời lạnh tê, khiến cho cảnh sắc trông thực càng thê lương buồn thảm. Tại thành Cao Lan, mặc dù đang giữa mùa rét mướt tuyết băng bao phủ, nhưng người qua kẻ lại vẫn dập dìu tấp nập. Trên đường cái, bánh xe chi chít nên làm cho mặt đường lại càng lầy lội dơ bẩn hơn. Ở vùng ngoại ô phía đông của ngôi thành có một kiển chùa Ngọc Hoàng Quan, ẩn mình dưới bóng tùng bách cổ thụ. Ngôi chùa ấy đã lâu đời và không được trùng tu, nên trông cũ kỹ gần như là hoang tàn. Nhưng bức tường bao quanh ngôi chùa một phần lớn đã bị đổ nát. Bên trong dòng tường, những cội tùng bách cổ thụ đứng cao chọc trời, im lặng không hề lay động. Lúc ấy đã vào đầu giờ Mùi, bất thần có bốn bóng đen phi thân nhanh nhẹn đáp yên xuống bên ngoài của ngôi chùa. Và khi bốn cái bóng đen ấy dừng chân lại thì thấy rõ là chính lão Mặt Vàng, Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ, Ngọc Diện Mạnh Thường Tiểu Ôn Hầu Lý Khánh Trung cùng Cừu Tông Hồ. Cũng liền ngay lúc ấy, từ bên trong ngôi chùa bỗng có một giọng nói âm u vọng đến là Vô Lượng Thọ Phật. Tức thì ba đạo sĩ mặc áo dài màu lam đã cùng nhanh nhẹn lướt ra đến trước cổng chùa. Lão đạo sĩ đứng ngay chính giữa là một người mặt dài như mặt ngựa, mắt dây, miệng chim mèo, dáng điệu âm u sâu hiểm. Tay phải đang siết chặt một ngọn phất trần tơ màu bạc, hai khóe miệng đang hiện một nụ cười lạnh lùng. Lão đạo sĩ đứng ở phía bên trái, trên trán có một vết thẹo dài màu tía, khuôn mặt trẹt như mai cua, nên trông càng xấu xí và hung tợn. Riêng lão đạo sĩ ở đứng ở bên phải, tuổi ngoài 60, trên càm có mấy sợi râu lưa thưa, đôi mắt tì hí, nhưng lúc nào cũng lập lòe ánh sáng trông rất đáng sợ. Bà lão đạo sĩ ấy vừa nhìn thấy lão già Mặt Vàng thì sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn. Lão đạo sĩ mặt ngựa đứng ngay chính giữa, đưa mắt nhìn về Lý Sùng Vũ lên tiếng nói. Thì ra đây chính là Lý Thí Chủ ở Thiên Thủy. Chẳng ai Thí Chủ giá lầm đến Tệ Quang là có điều chi chỉ giáo vậy? Lý Sùng Vũ bước tới chắp tay thi lễ rồi cười nói. Không dám, đạo trưởng có lẽ là quan chủ ngôi chùa Ngọc Hoàng Quan này chăng? Vậy tại hạ xin hỏi quan chủ, có phải Phù Bình Tử, một danh túc của phái Võ Đàng, hiện đang tạm tá túc ở tại Quý Quan này hay không vậy? Vị quan chủ Ngọc Hoàng Quan lại khẽ cất đổi sắc mặt, vội vàng cúi đầu đáp lễ. Người xuất gia không khi nào dám nói dối bao giờ. Do đó bần đạo xin nói thật là Phù Bình Tử được môn hạ của phái Võ Đàng hộ tống đưa về môn phái rồi. Bọn họ đã đi trước khi trời sáng ngày hôm qua. Bởi thế hiện giờ chắc chắn đã đi xa ngoài 100 dặm đường. Lý thí chủ đây thật là không may, vì bần đạo cũng đang bận việc sắp đi xa. Nếu chẳng thế thì bần đạo xin mời tất cả thí chủ vào trong để cùng đàm đạo cho vui, hầu tỏ tình người địa phương đó với quý khách vậy. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.